Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644 tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt buông trong tay đồ vật, nhìn bên kia, nói, ai ở nơi đó lén lút, nàng cùng Hàn Diệu Song đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ cảm giác ra tới. Thực lực của đối phương so với bọn hắn còn muốn cao. Các nàng đợi trong chốc lát, nơi đó không có động tĩnh, chính là các nàng không dám thiếu cảnh giác, bởi vì các nàng cũng không có nhìn đến có người rời đi. Tư Mã U Nguyệt trong mắt nhi xoay chuyển, không hề nhìn nơi đó. Đối Hàn Diệu Song nói, sư tỷ, thịt nướng nên thượng gia vị a. Nga, Hàn Diệu Song đem trong tay thịt nướng giao cho Tư Mã U Nguyệt. Nàng cầm lấy một bên gia vị bắt đầu trên mạng soát. Mùi hương tức khắc truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Lại nướng trong chốc lát. Tư Mã U Nguyệt đem nướng tốt thịt nướng trang bàn. Nói, sư tỷ, cấp Hàn Diệu Song kết quả mâm. Đoan đến một bên ăn đi. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng không vội mà tiếp tục nướng. Lấy ra một bò rượu trái cây, ném cho Hàn Diệu Song. Hàn Diệu Song đem phong khẩu vạch trần. Rượu hương cùng linh quả mùi hương ập vào trước mặt. Oa, thơm quá. Hàn Diệu Song ôm bình rượu liền uống một ngụm. Thỏa mãn cảm thán nói. Tiểu sư đệ. Ngươi như thế nào sẽ có nhớ Nguyệt lâu không ngoài bán rượu trái cây? Bởi vì đây là ta nhượng ra tới a. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một con xử lý tốt gà. Để vào trong nồi, gia nhập thủy sau cái hảo. Sau đó ở đáy nồi nhốt đánh vào một thuốc ngọn lửa liền mặc kệ. Hàn Diệu Song còn muốn hỏi cái gì? Tư Mã U Nguyệt cho nàng một ánh mắt. Nàng liền đem lời nói thu trở về, ngược lại nói, tiểu sư đệ, này rượu ngon xứng thịt nướng, hảo sảng, ngươi lại cho ta nướng một ít bái, đêm nay không nướng. Ngươi đem kia mấy sâu ăn xong liền không có, Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng muốn ăn, nàng vừa dứt lời, một đạo non nớt thanh âm liền từ vừa rồi kia bóng ma phiêu lại đây. Tiếp theo một cái nho nhỏ bóng người liền vọt lại đây. Ngồi vào Hàn Diệu Song bên cạnh. Đoạt lấy nàng trong tay mơ mơ ni Hàn Diệu Song nhìn ngồi ở chính mình bên người tiểu nữ oa. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tránh ở nơi đó cư nhiên là cái tiểu nữ oa. Xem nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng. Giống như mấy trăm năm không ăn cơm xong giống nhau. Nàng tâm lập tức liền mềm mơn đi. Ngươi ăn từ từ, đừng năng ngô ngô. Kia tiểu nữ hài không để ý tới nàng, chỉ là cúi đầu ăn thịt nướng. Một chút cũng không giác này thịt nướng năng miệng. Thẳng đến ăn xong, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt. Kia ánh mắt nói nàng còn muốn ăn. Đã không có, Tư Mã U Nguyệt xem hiểu nàng ánh mắt. Chỉ một bên còn không có nướng thịt tươi. Nói, muốn ăn nói đến hiện nướng mới được. Ngươi nướng, tiểu nữ oa nhe răng trợn mắt nói. Bằng không ta ăn ngươi. Ngươi nếu là ăn ta, liền không ai cho ngươi nướng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây không ăn ngươi. Ngươi nướng, tiểu nữ oa thu hồi kia phó hung tướng, biến thành một cái đáng yêu tiểu oa nhi. Chính là ta không quen biết ngươi, ta vì cái gì phải cho ngươi nướng? Tư Mã U Nguyệt đậu nàng. Tiểu nữ oa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy ra một cây cánh tay thô đồ vật đưa tới nàng trước mặt, nói, ta lấy cái này cà rốt cùng ngươi đổi được không? Đây là cà rốt. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Này rõ ràng là ngàn năm phân thượng thủy tinh nhân sâm a. Ta cũng không biết nó là gì, nhưng là cùng cà rốt không sai biệt lắm. Ta gọi nó cà rốt. Tiểu nữ oa nói. Lúc ấy có thật nhiều người muốn nó đâu. Thế nào, ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Ngươi cho ta thịt nướng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng thuần tình ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình không nên như vậy đậu nàng. Cái này chính ngươi thu, ta cho ngươi làm ăn. Nàng sờ sờ tiểu nữ oa đầu, nói, tiểu nữ oa nguyên bản bởi vì nàng động tác khá mồm liền phải cắn nàng. Chính là nghĩ đến cắn nàng liền không có người cấp chính mình làm ăn, lại nhịn xuống, đổi, nàng đem thủy tinh nhân sâm nhét vào Tư Mã U Nguyệt trong tay. Một bộ không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đem thủy tinh nhân sâm phóng tới nàng trong tay. Nói, thứ này thực chân quý, lấy tới đổi ăn, ngươi sẽ thực có hại, ta chỉ có cái này, tiểu nữ hài nói. Ngươi cầm. Ta còn có rất nhiều, ngươi có rất nhiều cái này. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song đều kinh ngạc. Loại này cà rốt không có nhiều ít. Bất quá ta còn có mặt khác cà rốt, tiểu nữ oa nói. Vậy ngươi có thể cho ta nhìn xem ngươi mặt khác cà rốt sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi không cần cái này. Tiểu nữ oa nghĩ nghĩ, cho rằng Tư Mã U Nguyệt không nghĩ muốn cái này, lại lấy ra một đống dược liệu ra tới, tất cả đều là thực hy hữu. Sau đó một cổ não đặt ở trên bàn, ngươi muốn cái nào, chính mình tuyển đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng lấy ra tới vài thứ kia, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào có nhiều như vậy dược liệu, ta chính mình tìm a. Này trong núi mặt thật nhiều, ta tùy tiện đi ra ngoài một chút là có thể tìm được thật nhiều, tiểu nữ oa nói. Ngươi muốn cái này sao? Ngươi lấy nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem tay nàng ấn trở về, tỏ vẻ chính mình sẽ không muốn nàng đồ vật. Ăn a, tiểu nữ oa nói còn lấy ra một viên thủy tinh nhân sâm cắn một ngụm. Sau đó lại phun ra, không thể ăn, ngươi ăn cái này. Hàn Diệu Song mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, ta trước kia chính là ăn cái này. Tiểu nữ oa nói, sau đó lại lần nữa phun tào một câu, không thể ăn, ngươi thịt nướng cho ta ăn, ta cho ngươi cái này. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu nữ oa, không biết nàng là cái gì thân phận. Cư nhiên có thể trực tiếp cắn nuốt dược liệu, mà sẽ không bị mãnh liệt dược tính gây thương tích. Ngẫm lại nàng như vậy tiểu liền có so với chính mình còn lợi hại công lực. Nàng còn tưởng rằng trước mắt chính là một con hóa hình thần thú. Chính là nàng lại không có cảm giác được linh thú hơi thở. Cho nên đối chính mình cái này ý tưởng lại không xác định. Ngươi tên là gì? Tiểu thất, tiểu thất, ngươi trước cùng Diệu Song tỉ tỉ ở chỗ này chơi, ta trước cho các ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Thịt kho tàu sư tử đầu, nơi này không có sư tử à? Tiểu thất nhìn nhìn, không có nhìn đến sư tử, liền sư tử mao đều không có. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay quát quát tiểu thất cái mũi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, lời nói mới rồi còn chưa nói xong, ngươi như thế nào sẽ nhớ Nguyệt Lâu độc hữu món ăn a? Hàn Diệu Song nhớ tới vừa rồi bị đánh gãy nghi hoặc, hiện tại một lần nữa nhắc tới thịt kho tàu sư tử đầu. Nàng cũng lần thứ hai nhớ tới vấn đề này, bởi vì đây là ta dạy bọn họ a. Tư Mã U Nguyệt tiếp theo xử lý trước mắt tài liệu. Ngươi dạy bọn họ, chẳng lẽ kia nhớ Nguyệt Lâu là của ngươi? Cũng không phải, là ta một cái bằng hữu. Lúc trước là ta dạy hắn này đó đồ ăn. Sau lại hắn khai này nhớ Nguyệt Lâu, cũng liền dùng này đó món ăn. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hôm nay phủ thành nhớ Nguyệt Lâu lại là ta. Về sau ngươi đi nhớ Nguyệt Lâu ăn cái gì, báo thượng ta danh hào. cho ngươi miễn phí, ha ha, thật là ngươi a. Hàn Diệu xong cao hứng hoan hô lên, về sau ta đi ăn cái gì, ngươi cũng không nên lấy tiền, ngươi nơi đó đồ vật đáng quý đã chết, ngoặc kép, hết chương.